Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 29, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư híp mắt nhìn lên trước mặt những này thát tử. Tại Đại Ung Triều Thổ, địa bên trên, tổn thương Đại Ung Triều con dân, gian ô Đại Ung Triều nữ tử. Những cường đạo này lớn lối như thế. Ninh Thư trực tiếp khí cười, nhất là nghe, được bên trong một cái thát tử nói cái gì tranh thủ thời gian buông ra nữ tử. Đem nữ nhân kia cho ta. Ngươi, ngươi cái này Đại Ung Triều nam vóc người so, nữ nhân còn tốt nhìn. Thát tử trên mặt lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc. Ninh Thư vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Tại tăng thêm trên đầu mang, theo mũ giáp, trong lúc nhất thời thật đúng là nhìn không ra Ninh Thư là nữ nhân, nhìn xem chính là một cái cực xinh đẹp nam nhân. Ninh Thư còn chưa kịp nói cái gì, bên cạnh Đoạn Tinh Huy liền lớn tiếng quát. Lớn, làm càn đồ vật, đem những này người đều cho ta bắt sống. Ninh Thư thanh âm thanh thúy cùng lạnh lẽo, lại làm cho đối diện thát tử nhóm toàn thân đều rung động run một cái, trên mặt lộ ra cực độ hưởng thụ thần sắc, tựa hồ tiết trời đầu hạ ngâm một thùng nước đá đồng dạng sảng khoái. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt tỏa sáng, liền nước bọt đều muốn chảy ra chư ca. Dạng, nữ tử, vẫn là một cái cực phẩm nữ nhân a. Ninh Thư trong ngực nữ nhân nghe được Ninh Thư thanh âm, cũng là lăng lăng, quay đầu nhìn Ninh Thư, trong mắt lóe sáng. Ninh Thư nhìn xem những này thát tử, bọn hắn nơi này nhiều người như vậy, như thế không có sợ hãi. Trực tiếp khí cười, đem những này vương bát đản đều cho bản cung bắt lại, bản cung không quất những này tiện nhân gọi nương. Nàng liền thật xin lỗi bản cung cái này âm thanh tự xưng. Đoạn Tinh Huy một ngựa đi đầu, đằng sau đội ngũ đi lên chiến đấu. Ninh Thư, nhìn xem cái này hỗn loạn tràng diện, những này thát tử xác thực dũng mãnh. Bên này hơn 100 người, đối đầu không đến 20 cái thát tử. Thế mà, còn có thụ thương. Chậc chậc, Ninh Thư nhìn rất sốt ruột. Liền xem như thát tử ỷ vào thân thể ưu thế, nhưng là không chịu nổi nhiều người, chỉ trong chốc lát liền bị bắt. Nhưng là những này thát tử trên mặt, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Miệng bên trong còn đang hùng hùng hổ hổ. Ninh Thư cảm giác cũng là say. Tay hất lên, đối cái kia gọi hung nhất thát tử, chính là một roi. Hơn nữa còn là hướng mặt quất tới. A, một nháy mắt thát tử trên mặt liền máu tươi phun tung tóe. Liền con mắt đều bị quất mù. Thát tử che lấy mặt mình, đau lăn lộn trên mặt đất, một mực hùng hùng hổ hổ. Người hung nô một chút liền hư thanh. Nhìn xem Ninh Thư mắt như thần kiệt, ngạo bất tuần, nhưng là ngoài miệng không tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Đem những này người cho ta ấn xuống đi. Ninh Thư lạnh lùng nói, nhưng là những này thát tử coi là Ninh Thư không dám giết bọn hắn. Lập tức có, nhảy nhót lên, hướng Ninh Thư kêu la, đại ung lính giỏm, tranh thủ thời gian, thả chúng ta, không phải đến lúc đó có các ngươi tốt nhìn. Biên cảnh binh sĩ căn bản cũng không dám giết bọn hắn, càng thêm sợ hãi bắc, mà kỵ binh trả thù, đây chính là vì cái gì bị người ta tóm lấy. Cái này thát tử căn bản là vẻ không có gì sợ. Đoạn Tinh Huy cau mày nhìn xem Ninh Thư, hướng Ninh Thư nhỏ giọng nói ra, công chúa, tại như thế náo xuống dưới, đối sĩ khí là một loại đả kích. Ninh Thư ghét bỏ mà nhìn xem Đoạn Tinh Huy, nhất là nhìn thấy hắn thế mà đều muốn tiến đến mình tai vừa nói chuyện. Ninh Thư lạnh giọng nói ra, nói, chuyện cứ nói, góp gần như vậy làm cái gì? A, câu nói này tốt quen tai. Đây không phải thượng cái thế giới giáo y đại thúc thường nói a, nàng làm sao học được rồi? Đoạn Tinh Huy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong lúc nhất thời im lặng. Ninh Thư nhìn chung quanh Đại Ung Triều binh sĩ, liền vừa rồi mới cùng 20 cái thát tử run lên một trận, liền lộ ra uể oải, một chút trên thân cũng còn mang thương. Ninh Thư thấy thật sự là bực mình chết rồi. Trực tiếp hất lên mình roi. Roi, tại bạo phát ra một trận âm thanh lạnh lùng. Nhất là hiện tại là mùa đông. Quất vào người trên thân. Được nhiều thống khổ a. Thát tử nhìn xem Ninh Thư trên tay roi đều không tự chủ được lui về sau một bước. Liền liền áp lấy người hung nô đại ung binh sĩ đều lui về sau một bước. Sợ hãi bị đã ngộ thương. Ninh Thư ngoẹo đầu. Tựa hồ có chút nghi hoặc mà nhìn xem những này thát tử. Nghi hoặc nói ra. Dùng các ngươi ai tới làm hầu tử đâu. Ninh Thư nhìn xem ngồi tại nàng cô gái trước mặt. Thân thể của nàng đến bây. Giờ đều còn tại phát run. Tại nữ nhân trên thân ra vẻ ta đây. Ninh Thư đối gần nhất hung nô. Chính là. Một roi. Hơn nữa còn là hạ ba đường địa phương. Ninh Thư dám cam đoan. Bên này roi xuống dưới cái này thát tử đồ vật liền. Không có. Bị rút chúng thát tử phát ra một tiếng không phải người tiếng kêu. Nằm trên. Mặt đất kêu rên. Ninh Thư roi không có ngừng. Ninh Thư cắn răng. Thân thể đều tại khẽ run. Đây là nàng lần thứ nhất giết. Người. Mà lại nàng nhất định phải giết người. Cái này không chỉ có là muốn. Chấn nhiếp những này thát tử. Càng thêm là muốn chấn nhiếp đại ung triều tướng. Lĩnh binh sĩ. Nếu như nàng thật mềm yếu đi xuống. Không nói trước thát tử. Chính là đại ung. Triều những nam nhân này liền sẽ đối nàng hạ độc thủ. Kết quả cuối cùng khả. Năng càng thêm thê thảm. Bị xem như binh sĩ tiết dục đồng dạng tồn tại. Trời cao hoàng đế xa. Lúc này. Công chúa thân phận căn bản cũng không có cái gì lực uy hiếp. Ninh Thư mão đủ toàn lực. Bị quật thát tử đã không có khí tức. Bị Ninh Thư. Quật một lần. Thân thể của hắn liền động một cái. Hắn phía dưới đã bị Ninh Thư. Quất máu thịt be bét. Ninh Thư nhìn xem đây hết thảy. Trong dạ dày sôi trào muốn nôn. Thế nhưng là. Ninh Thư thật sâu nhịn được. Ninh Thư nhìn chung quanh những này thát tử. Tiếp xúc đến Ninh Thư ánh mắt. Những này thát tử đều hoảng sợ mà cúi thấp đầu. Ninh Thư vừa nhìn về phía mình. Trận địa người. Bị Ninh Thư ánh mắt đảo qua. Những binh lính này đều phản xạ. Có điều kiện bưng kín hạ bộ của mình. Thu thập một chút. Nhìn xem quá ảnh hưởng tâm tình. Bản cung tâm tình một. Không tốt. Ninh Thư thanh âm phi thường lạnh lùng. Lập tức liền có nhân sĩ binh tới thu thập trên mặt đất bị quất không thành. Hình người thát tử. Mọi người thấy Ninh Thư ánh mắt đều mang sợ hãi. Ninh Thư biết mình không đồng dạng. Trên tay của nàng đã dính vào máu tươi. Có. Lẽ thế giới sau này cũng không thiếu được giết chóc cùng máu tươi. Ninh Thư. Chỉ có thể kiên định lòng của mình. Nàng làm ra hết thảy. Nhất định phải xứng đáng lòng của mình. Đoạn Tinh Huy cũng ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Thư. Nhất là thấy được nàng. Thanh lãnh cặp mắt hờ hững. Trên tay cầm lấy nhỏ máu roi. Tàn khốc mà tà mị. Đoạn Tinh Huy chỉ cảm thấy trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt. Không phân biệt được là cảm giác gì. Nhưng là có một người nhìn xem Ninh Thư ánh mắt là khác biệt. Ánh mắt của nàng. Là tỏa sáng. Là sùng bái. Còn có thật sâu ghen tị. Ninh Thư đối đầu ánh mắt của nàng. Ôm lấy khóe miệng cười một tiếng. Lên. Tiếng hỏi. Có dám giết thát tử. Đem vừa rồi cái kia lăng nhục ngươi thát tử giết. Ngươi có dám hay không? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nhưng lại khiến lòng người căng lên. Nữ tử màu đồng cổ mang trên mặt kiên nghị. Mang theo cừu hận thấu xương nói. Ra. Ta cùng thát tử thù sâu như biển. Thát tử giết ta người nhà. Ta muốn giết. Thát tử vì người nhà báo thù. Nữ tử tiếp nhận Ninh Thư roi trong tay. Đi hướng trước đó đã đem Ninh Thư quất. Một roi tử. Đặt ở trên người nữ tử thát tử. Thát tử sắc mặt run lên. Hướng nữ tử nhe răng trợn mắt. Nữ tử một bên dùng. Ninh Thư đỏ áo choàng che khuất trần trụi thân thể. Sau đó vung vẩy roi hướng. Thát tử hung hăng rút đi. Hết chương.